Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Chương 187. Đối với Tony vấn đề, bà ngoại thoáng sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, sau đó mới mỉm cười nói. Ta cũng không xác định, ở ta sau khi rời khỏi. Cái kia song song thế giới ngươi cùng vị kia cầm tấm chắn người trẻ tuổi có hay không tiếp tục đánh. Rơi xuống, rốt cuộc, khi ta xác định cái kia Jarvis cũng không phải các ngươi muốn tìm này một vị thời điểm. Bọn họ hai cái đã đều dừng tay. Hơn nữa, một cái khác song song thế giới ngươi tựa hồ cũng đem chú ý điểm chuyển rời đến. Mặt khác song song trong thế giới có cái Jarvis ném vấn đề thượng, ném ở một cái khác song song. Thế giới Jarvis đã trở lại. Mọi người tâm tình đều thả lỏng xuống dưới. Caesar cũng nhịn không được cười cùng Tony trêu ghẹo nói. Lấy ngươi đối với ngươi chính mình hiểu biết. Cái kia song song thế giới Tony. Kế tiếp sẽ làm cái gì? Tony nhún vai. Ta liền thế giới kia chính mình vì cái gì sẽ cùng nước Mỹ đội trưởng đánh lên tới cũng không biết. Bất quá nói thật, nếu đều đã ngừng tay. Như vậy, lại tiếp tục đánh tiếp khả năng tính kỳ thật không quá lớn, hơn nữa. Có thể trống rỗng đem trạng thái chiến đấu hạ Iron Man cùng nước Mỹ đội trưởng cấp tách ra. Còn mạnh mẽ làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại. Caesar bà ngoại năng lực, mới là tương đối làm người kinh ngạc đi. Nghĩ đến đây, Tony nhịn không được lại nhìn về phía tươi cười ôn hòa bà ngoại, bất quá lời nói lại nói đã trở. Lại, kỳ thật Superman, người khổng lồ xanh đều có thể đủ làm được ở trong chiến đấu tách ra Iron Man cùng nước Mỹ đội. Trưởng, tương so dưới, tựa hồ vẫn là bà ngoại có thể tùy ý xuyên qua thời không? Đặc biệt vẫn là có hình ảnh tọa độ nói. Liền hoàn toàn có thể một cái song song thế giới một cái song song thế giới xác định địa điểm xuyên. Qua cái này năng lực càng thêm ly kỳ chút, vừa mới từ một cái khác song song thế giới trở về Jarvis nhưng thật ra đột nhiên mở miệng nói. Về Tony cùng nước Mỹ đội trưởng phát sinh xung đột chuyện này. Kỳ thật, liền ở ta cùng Caesar phía trước đi thế giới kia, hơi chút phát sinh điểm lệch lạc nói. Sự tình liền rất dễ dàng phát triển đến bọn họ hai người ở New York trên không đánh lên đến đây đi. Caesar thoáng ngây ra một lúc, ân, Jarvis, mặt sau lại đã xảy ra cái gì sao? Đại khái là cảm thấy một phòng vài người, chính mình tiếp tục ở laptop thượng hình chiếu có chút không có phương tiện. Jarvis đánh giá một chút Friday, đơn giản cũng ở phòng khách cấp chính mình hình chiếu ra một cái không gian ba chiều hình chiếu. Lúc này mới trả lời nói, không phải mặt sau đã xảy ra cái gì, là chúng ta rời đi New York sao? Spider-Man liền tìm tới Captain America kia sự kiện Nga. Minh Bạch Caesar cũng gật gật đầu, thế giới kia Peter có thể cùng nước Mỹ đội trưởng đánh lên tới. Như vậy, đổi cái thế giới Tony cùng nước Mỹ đội trưởng đánh lên tới. Xác thật có vẻ hết sức bình thường. Jarvis hoàn toàn là từ xác suất góc độ, bình tĩnh phân tích nói. Hiện tại cơ bản đã chứng thực, cái kia song song thế giới Captain America cùng Hydra có liên lụy. Nếu phía trước Spider-Man không có bởi vì ngươi duyên cớ tìm được Captain America nói. Cơ duyên xảo hợp dưới, Tony cùng nước Mỹ đội trưởng ở New York phát sinh chính diện xung đột. Tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái, song song thế giới vô hạn khả năng, Friday thu hoạch đến. Tân tin tức lúc sau, cũng ở bên cạnh bổ sung nói, Tony buông tay, ở thế giới này, ta cùng nước Mỹ đội trưởng không quá thuộc, ta chỉ biết ta phụ thân sinh thời cùng hắn là bằng hữu, dù sao cũng là khác song song thế giới sự. Tình, tiền căn hậu quả tất cả đều không rõ ràng lắm. Trừ bỏ ngay từ đầu đại gia hơi kinh ngạc trong chốc lát. Thực mau, mọi người lực chú ý liền một lần nữa chuyển rời đến vừa mới bị bà ngoại mang về tới Jarvis trên. Người, mặt sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Caesar lôi kéo bà ngoại ngồi ở trên sofa lúc sau. Tò mò hỏi, bà ngoại nhìn Jarvis hình chiếu, nhìn lại Tony, rất có hứng thú cười nói. Ta quá khứ thời điểm. vừa vặn nhìn đến cái kia song song thế giới Tony cũng ở bên cạnh. Đúng rồi Ngôn Ngôn, còn có một cái khác người trẻ tuổi, người bằng hữu Peter, hắn lúc ấy cũng ở Tony cùng Caesar. Tính cả Friday tầm mắt tất cả đều nhìn phía Jarvis, ngoặc kép, Jarvis cũng có chút bất đắc dĩ cười nói. Đây là một cái ngoài ý muốn, lúc này, bà ngoại cũng cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên nhìn đến Peter trông như thế nào. Cứ nhiên vẫn là ở song song trong thế giới, Caesar ôm bà ngoại cánh tay. Còn có chút giở khóc giở cười. Hôm nay thứ bảy, Peter bọn họ đi kim cương công viên chơi. Vốn dĩ ta cũng tính toán cùng đi. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn xuyên qua sự tình mới chậm trễ, bà ngoại nhẹ nhàng vỗ vỗ Caesar bả vai. Nếu không phải bởi vì Caesar còn ở vào ấu tể trạng thái. Thể chất quá mức không ổn định nói. Trong nhà vẫn luôn đều tránh cho làm hắn tiếp xúc đề cập đến không gian biến hóa năng lực. Bà ngoại lúc này nhất định đã hứng thú bừng bừng trực tiếp xé một cái không gian cái khe thông đạo. Mang theo hắn qua đi chơi. Đối với Jarvis theo như lời, ngoài ý muốn. Caesar nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ. Đồng tình hỏi, là bởi vì phân biệt cấp Tony cùng Peter kia hai phân điện tử bưu kiện sao? Jarvis gật gật đầu, Tony hiếu kỳ nói, cái gì bưu kiện? Jarvis hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới nghiêm túc giải thích nói, ở cái kia song song trong thế giới, ta cùng thế giới kia Jarvis hòm thư tài khoản đụng phải. Hơn nữa, ta còn thuyên chuyển tự do chi thành server. Thế giới kia Tony cùng Jarvis, đại khái cảm thấy chính mình bị hacker theo dõi. Đến nỗi Peter bộ phận, Caesar ngồi ở bà ngoại bên cạnh, đi theo giải thích nói. Ta cùng Jarvis vừa mới tới rồi thế giới kia thời điểm. Ta khôi phục thành nguyên hình trạng thái. Sau đó vừa vặn bị thế giới kia Peter mang về nhà. Sau lại gặp được một ít ngoài ý muốn, ta bị Hydra mang đi. Mà ở kia lúc sau, Peter hẳn là cũng ở nghiêm túc tìm ta, cho nên, từ Hydra bí mật căn cứ ra tới, rồi Iceland thủ đô thời điểm, Jarvis giúp ta cấp Peter đã phát một phong chuyện cười bưu kiện. Đem sự tình giải thích rõ ràng, miễn cho thế giới kia Peter lo lắng, đến nỗi lại sau đó dư lại bộ phận. Không cần phải nói, đại gia cũng đều không rõ. Caesar chính mình đã trở lại, phát điện tử bưu kiện Jarvis lại dừng ở thế giới kia. Vốn dĩ Jarvis cũng là tính toán phát xong điện tử bưu kiện liền tới cái xuyên qua song song thế. Giới tiêu sái rời đi, kết quả nhưng hảo, nhận được này phong nội dung phong phú điện tử bưu kiện Tony cùng Peter thực mau liền cho nhau liên. Hệ thượng, sau đó trực tiếp liền tìm tới cửa tới. Ngài, Caesar thoáng chần chờ một chút, sau đó nói, kỳ thật bởi vậy, thế giới kia Peter cùng Tony cũng cứ như vậy cho nhau nhận thức nghe tới không tồi, Jarvis. Xem xét Tony liếc mắt một cái, xem hắn không có gì phản ứng, mới tiếp tục nói, thế giới kia Tony cùng Jarvis, đã ở bắt đầu cân nhắc xuyên qua thời không sự tình. Ta đem chính mình về cái này đầu đề tư liệu phim âm bản một phần cho bọn hắn. Tony nghe xong, chọn hạ mi, tùy ý cười nói, nếu một thế giới khác ta có thể trước một bước đem xuyên qua thời không nhưng chấp hành phương án. Nghiên cứu ra tới nói, ta sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo đúng lúc này. Có một trận di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, vài người đồng thời nhìn phía phát ra âm thanh phương hướng. Hơi hơi tạm dừng một chút, Caesar mới đột nhiên phản ứng lại đây. À, là di động của ta. Cái này tiếng chuông hẳn là di động cam chịu. Phía trước không phải cái này. Caesar đứng lên lấy qua di động, nhìn thoáng qua màn hình. Là Peter, bọn họ đại khái đã xuống phi cơ, nói. Đã ấn hạ tiếp nghe kiện. Hải, Peter, Caesar đối với di động cười nói. Hôm nay buổi sáng cho ngươi gọi điện thoại. Vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi, Peter bên kia thanh âm. Nghe tới cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Bởi vì Alex cùng kia bọn họ đều ở bên cạnh, Peter cũng liền không có để Caesar lại một không cẩn thận xuyên qua đi song song không gian sự tình. chỉ là xác nhận một fan Caesar đã an toàn đã trở lại. Cũng liền yên lòng, đáng tiếc lần này không có thể cùng các ngươi một khối đi ra ngoài chơi. Caesar cũng cười nói, ở hắn cùng Alex, lìa bọn họ chào hỏi thời điểm, mơ hồ còn nghe được tiểu Nizzo tiếng kêu, lại tùy tiện hàn huyên vài câu lúc sau. Caesar buông xuống điện thoại, Tony cũng đứng dậy, hiện tại vấn đề hẳn là toàn bộ giải quyết, ta cùng Jarvis, Friday đi về trước cùng Caesar chào hỏi qua lúc sau. Tony lại chuyển hướng về phía bà ngoại, nếu không có là cùng đối phương lần đầu tiên nhận thức, liền đưa ra xuyên qua thời không thực nghiệm phương diện đề tài sẽ có vẻ có chút mạo muội nói. Hắn đại khái đã làm Jarvis đem chính mình thực nghiệm số liệu toàn bộ tìm đến. Bất quá cũng may còn có Caesar, phi thường cảm tạ ngài trợ giúp. Phu nhân, Tony thành khẩn trả lời nói. Bà ngoại cười vẫy vẫy tay. Chuyện này đối nàng tới nói rất đơn giản, tự nhiên cũng liền không cần treo ở trong lòng. Chờ đến Tony một lần nữa mặc tốt hẳn Iron Man chiến giáp sau khi rời khỏi. Caesar nhìn về phía bà ngoại, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Bà ngoại, muốn ở nước Mỹ bên này chơi mấy ngày sao? Hảo a, bà ngoại tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bất quá ở kia phía trước, ngôn ngôn, ngươi nói chính mình bị quỷ hút máu cắn. Là chuyện như thế nào? Nga đúng rồi, còn có chuyện này đâu. Caesar ở song song thế giới đã trải qua vài thiên, thế cho nên hắn đều thiếu chút nữa đã quên. Chính mình bị kia chỉ quỷ hút máu cắn tiền đề là trường học thiếu chút nữa phát sinh khủng bố tập kích án kiện. Caesar một bên hướng bà ngoại giải thích sự tình trải qua, một bên ở phiên trường học trang web, xem xét có hay không về thứ sáu ban đêm kia sự kiện tương quan thông cáo. Tìm được rồi, Caesar phiên một chút giáo nội tin tức. Thực mau liền click mở một cái trang web, giáo cảnh phối hợp cảnh sát bắt giữ hai gã kẻ phạm tội. Bà ngoại cũng liếc lại đây liếc mắt một cái, ngoặc kép, hẳn là ba gã kẻ phạm tội, kia chỉ quỷ hút máu đại khái đã chạy, Caesar nhịn không được hơi hơi nhíu hạ mi. Phía dưới viết tới rồi, bà ngoại duỗi tay chỉ màn hình máy tính. Còn có một người kẻ phạm tội đang lẩn trốn, nhưng là mặt đất vết máu tương đối hỗn loạn. Cái thứ ba kẻ phạm tội máu tin tức kiểm tra đo lường xuất hiện vấn đề quỷ hút máu máu. Cùng nhân loại bình thường không giống nhau đi. Caesar thuận miệng nói, dựa theo bình thường kiểm nghiệm phương pháp, khẳng định sẽ ra vấn đề, bà ngoại gật gật đầu. Nhịn không được còn ninh mi cân nhắc nói, nước Mỹ bên này quỷ hút máu. Cùng nhập khẩu phim hoạt hình hoặc là Hollywood điện ảnh không sai biệt lắm sao? Hẳn là càng giống điện ảnh đi. Caesar nghĩ nghĩ, phỏng đoán đến, ở song song thế giới thời điểm, bởi vì ấu tể chân trước vẫn là sưng, Jarvis cũng giúp Caesar siêu tập quá một ít tư liệu, tựa hồ điện ảnh về quỷ hút máu nội dung càng thêm hệ thống toàn diện một ít. Tác giả có lời muốn nói, đây là thứ hai đổi mới. Hôm nay thứ ba đổi mới sẽ vãn một chút kỳ thật vốn dĩ giả thiết bà ngoại là tìm vài cái song song. Thế giới mới tìm được Jarvis, bất quá mặt sau tỉnh lược. Cái thứ nhất là Iron Man tốt đẹp đội đánh nhau rồi cái thứ hai là Jarvis đang ở vội vàng trù bị hôn. Lễ, Natasha Stark thế giới, cái thứ ba toàn động vật bản siêu cấp anh hùng. Tiểu con nhện lùng bắt tiểu Green Goblin cái kia video. Hết chương.